Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, kiếm tên Hàn Long. Ăn cướp trắng trợn khẳng định là không được, dù sao gia hỏa này là khu ma chỗ người, khu ma chỗ đồ vật không phải là không thể được đoạt. Nhưng là đoạt xong, người muốn lấy tiếp nhận khu ma chỗ lửa giận. Kiếp trước Giang Thu cùng khu ma chỗ cũng không phải đánh qua một lần quan hệ. Khu ma chỗ bá khí cùng hung ác, chính là Giang Thu lấy Minh Vương thực lực cũng không nguyện ý trêu chọc trong đó một chút đại lão. Huống chi hắn hiện tại chỉ là một cái ngưng phách kỳ nho nhỏ tu già. Nếu thật là trêu chọc đến khu ma chỗ đại lão, vậy hắn thật đúng là không phải đối phương đối thủ. Bất quá bây giờ xem ra, coi trọng cái chuôi này linh khí cũng không chỉ hắn một cái. Nếu là theo trong tay người khác cướp được cái này linh khí, không coi là cướp đoạt khu ma chỗ tài sản a. Nghĩ tới đây, Giang Thu khóe miệng móc ra một cái ý cười. Bởi vì trên lôi đài người chết, tăng thêm Lữ Đào xuất hiện cùng hậu sự xử lý, người phía sau tự nhiên cũng mất hết cả hứng. Luận võ người cũng không còn xuất thủ, đám người nhao nhao rời đi, bởi vì có bao nhiêu người không có thuê đến tạm thời lều, liền hình thành top 5 top 3 người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Đương nhiên càng nhiều là tập hợp một chỗ đánh bài cho hết thời gian. Trong chớp mắt, hậu viện gáy tiếng vang lên, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, bạch vân quan bên trong đạo sĩ bắt đầu thần khóa. Tiếp lấy liền có đạo sĩ phía trước viện cấp tốc dựng lên cái bàn. Trên bàn, bày một loạt cái bàn. Trên mặt bàn cửa hàng vải đỏ, bày chén trà, nghiễm nhiên một bộ mở đại hội tư thế. Phía trước viện bốn phía lôi đài, từng thanh dán lên dãy số cái ghế chỉnh tề bày ra tại đình hành lang bên trong. Giang Thu lúc này mới phát hiện bọn hắn trên thiệp mời đều có một cái mã số. Do số chỗ ngồi, đây chính là vé ngồi a, thật đúng là mẹ nó, tiết kiệm tài nguyên đâu. Bất quá bởi vì vé ngồi đều là bày ở đình hành lang bên trong, mà đình hành lang vị trí tương đối muốn so phía dưới đại viện cao hơn một mối liên hệ. Cho nên ngồi ở phía trên, rất dễ dàng khoảng cách gần nhìn thấy phía dưới trên lôi đài luận võ. Cứ như vậy một cái khoảng cách gần quan sát tranh tài cơ hội. Bởi vì nhiều cái ghế, liền bán 100 vạn, nói đến Tào gia làm ăn này làm, vẫn là rất đen a. Mà lúc này phía dưới bốn phía lôi đài đã chật ních người. Mọi người đều muốn tìm một cái có thể khoảng cách gần quan sát tranh tài địa phương. Cho nên lộ ra tương đối chen chúc, như là Xuân Vận trong lúc đó chen xe lửa cảm giác. Trong hậu viện có người sớm liền rửa mặt hoàn tất, chạy đến Bạch Vân Quan bên ngoài quán nhỏ trước ăn đắt đỏ bữa sáng. Sau đó hấp tấp chạy tới tìm kiếm chính mình chỗ ngồi. Theo thời gian chuyển rời, buổi sáng 8 giờ thoáng qua một cái, toàn bộ tiền viện cũng đã chật ních người, ngồi tại vị trí trước đại lão lẫn nhau chào hỏi phàn đàm. Có chút là trước kia liền biết nhau, có chút thì là nghe tiếng chưa từng gặp mặt, còn có chút là lẫn nhau có thù gặp mặt liền lẫn nhau ép buộc. Đi qua lần này thịnh hội, rất nhiều người đều lẫn nhau kết bạn, về sau hoặc trở thành hợp tác đồng bạn, hoặc trở thành kẻ thù sống còn đều không được mà biết. Lúc này đạo quán nơi cửa, một tiếng vang dội phụ sướng tiếng vang lên, Tào lão tiên sinh đến. Theo cái này âm thanh phụ sướng âm thanh, toàn bộ Bạch Vân Quan đều giống như mở nồi sôi giống như. Cả đám đều trông mong hướng Bạch Vân Quan nhìn ra ngoài. Tiếp lấy một tên người mặc màu đen đường trang lão người, theo Bạch Vân Quan hậu viện cất bước đi tới. Vừa đi còn một bên chắp tay cho đám người chào hỏi. Các vị tốt, tình cảm ngài đã sớm tại cái này Bạch Vân Quan bên trong. Kia trực tiếp đi tới chẳng phải xong việc, làm gì còn nhường cửa chính người hô một cuống họng đột xuất thân phận ngài địa vị ý là không dĩ. Diện phải không vô số người một chán hắc tuyến, nguyên bản lắc lắc đầu hướng ngoài cửa lớn nhìn đám người đồng loạt lại đem đầu ngoặt về phía thông. Hướng hậu viện cửa hông phương hướng, Tào Thịnh Mây theo cửa hông đi ra, 10 bậc mà lên, đi vào vừa mới lắp xong trên bàn, cười ha hả đối đám người quơ hai tay, mọi người tốt, cảm tạ mọi người cho ta Tào ra mặt mũi, đến tham gia cái này thịnh hội. Nói xong, lão đầu tử ngồi tại chủ vị bên cạnh vị trí bên trên. Ân, lão đầu tử này vẫn rất tiếp địa khí. Đám người vội vàng chắp tay thi lễ chào hỏi. Tào lão tốt, Tào gia chủ tốt, Tào tiên sinh tốt, tiếp lấy ngoài cửa lớn lại là một tiếng phụ. Sướng tiếng vang lên, Bạch Vân quan quán chủ, Bạch Vân đạo trưởng, Vương đạo trưởng đến. Lần này đám người học ngoan, không còn đi xem ngoài cửa lớn, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm thông hướng hậu viện cửa hông chỗ. Sau đó, một người mặc đạo bào, tay cầm phất trần lão đạo sĩ lúc trước viện Tam Thanh Điện bên trong cất bước đi ra. Không có tiên phong đạo cốt, chỉ có một mặt con buôn tiếu dung, miệng đều nhanh cười lệch ra, có thể không cười A Lữ Đào một ý kiến. Lại làm cho Tào Thịnh Mây làm thành một hồi thịnh hội. Mấu chốt là cả như thế cảnh tượng hoành tráng, vé vào cửa phí cũng không thiếu thu. Bạch Vân quan trước đó nghèo đều nhanh đói, mượn cơ hội lần này thế nhưng là không ít kiếm tiền. Coi như cùng Tào Thịnh Mây chia 5 năm, hắn lão đạo cái gì cũng không làm liền kiếm đầy bồn đầy bát. Thời đại này liền xem như người tu hành cũng không có người nào cùng tiền băn khoăn không phải sao, mọi người tốt. Mọi người tốt, hoan nghênh mọi người về sau thường đến a. Vương Thúc Nguyên đồng dạng cười tủm tỉm cùng đám người chào hỏi. Nhìn xem mỗi người đều giống như từng cái thỏi vàng ròng. Những này đều là dê béo a. Nhiều tiền như vậy, đều đủ hắn xây lại một tòa Bạch Vân Quan. Vô luận là Tào Thịnh Mây, vẫn là Vương Thúc Nguyên. Biết bọn hắn người đều không nhiều, nhưng là biết hai người thân phận địa vị cũng không ít. Cái này hai người trước đó tuyệt đại bộ phận thời gian đều là chỉ nghe tên không thấy người. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, ân, thật mẹ nó tiếp địa khí. Vương đạo trưởng tốt, Vương quan chủ tốt, Bạch Vân đạo trưởng ngài tốt. Sau đó lại là một tiếng phụ sướng tiếng vang lên. Khu ma chỗ lữ chấp sự đến. Kỳ thật Lữ Đào đã sớm ở trước mặt mọi người lộ ra mặt. Chỉ là khu ma chỗ ba chữ để cho người ta sửng sốt. Người bình thường cũng không biết có quan phủ nội bộ có như thế cái bộ môn. Biết cũng chỉ là cảm thấy nó địa vị thần bí. Người bên trong đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. So Tào Thịnh Mây cùng Vương Thúc Nguyên còn muốn thần bí. Lần này, rất nhiều người mới biết. Khu ma xử lý, thế mà còn có chấp sự chức vị như vậy. Lại nói cái này chấp sự là cái gì giai tầng quan lớn bao nhiêu quyền lợi đám người lẫn nhau nghi. Hoặc, hỏi gì cũng không biết. Khu ma chỗ chấp sự nha. Thiếu tá quân hàm, tại trong bộ môn, xem như mua cấp địa khu người nói chuyện. Nhưng là bọn hắn địa vị siêu nhiên. Quản lý sự tình cũng là một chút ngoại vật sự tình. Nghe nói khu ma chỗ nội nhân đều là người tu hành, là chân chính thu hoạch được công pháp truyền thừa người, rất nhiều đều là sống lâu trăm tuổi, thậm chí trường thọ người có thể sống đến 200 tuổi. Cho nên cái này quan giai không tốt giải thích, dù sao vẫn chi ninh có thể đắc tội một phương đại quan, đều không cần đắc tội bọn hắn chính là, có người thấp giọng giải thích một câu. Cái này giải thích lập tức liền truyền khắp toàn bộ hội trường. Nguyên lai là chuyện như vậy. Xem ra cái này lữ chấp sự là thật có điểm lợi hại a. 200 tuổi, đây là cỡ nào rung động một con số a. Hôm nay đến Bạch Vân Quan tuyệt đại đa số người đều là người bình thường. Tại trong mắt người bình thường, có thể sống 200 tuổi, vậy cũng là sống thần tiên tốt a, thân gia ước vạn. Không bằng sống lâu trăm năm, đến bọn hắn cấp độ này, đều là đặc biệt tiếc mệnh, có thể còn sống, sống càng tốt hơn. sống càng lâu mới là bọn hắn mục tiêu cuối cùng. Cho nên Lữ Đào mặc dù chỉ là cái thiếu tá, thế nhưng là không chịu nổi người ta có bản lĩnh thật sự a. Người ta là có thể sống thật lâu, chỉ là cái này ra sân phụ sướng âm thanh đều hô nửa ngày. Người đâu làm sao còn chưa có đi ra đây này, trước mọi người nhìn thấy Lữ Đào thời điểm hắn đều là đi tới đi lui, lần này cũng không biết Lữ Đào đánh lấy ở đâu. Cái kia nhìn cái nào mới đúng, dứt khoát nhìn chung quanh, có người trực tiếp liền ngửa đầu hướng trên trời nhìn, suy nghĩ Lữ Đào có thể hay không đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhưng là tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn Bạch Vân Quan hậu viện. Đón lấy, một tên người mặc áo khoác đen, chân đạp trường ngoa, người đeo trường kiếm, người trẻ tuổi ưỡn ngực ngẩng đầu, khí vũ hiên ngang lúc trước môn đi tới. Nói đến, Lữ Đào gia hỏa này là rất hư vinh. Hắn sở dĩ theo tu hành giới đi ra, gia nhập khu ma chỗ, chính là vì hưởng thụ trong nhân thế vinh hoa phú quý, hưởng thụ mọi người tôn kính ánh mắt. Nói đến, Lữ Đào gia nhập khu ma chỗ về sau, trừ tham gia hai lần sự kiện linh dị sự tình bên ngoài, vẫn là lần thứ nhất xuất ngoại cần, cùng khu ma chỗ tuyệt đại bộ phận người điệu thấp diễn xuất khác biệt. Lữ Đào lần này tĩnh náo có chút lớn, cũng trách hắn chính mình thổi cái nghiêu bước, cho phía trên lập quân lệnh trạng, trong một tuần đem cái kia làm loạn tà linh bắt về. Mắt thấy lúc này hạn đến, Lữ Đào cũng không thể không đem sự tình làm lớn chuyện điểm. Hôm nay đại hội này là hắn chơi bắt đầu, Lữ Đào tự nhiên muốn hưởng thụ một chút trong nhân thế vinh quang. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là chính bát kinh lúc trước môn tiến vào mới lộ ra cấp cao đại khí cao cấp. Kia một đường đi qua, mặc dù không có hoa tươi, không có đèn flash, nhưng là tốt xấu có vô số người chú mục lễ a. Cho nên Lữ Đào chuyên môn theo Bạch Vân Quan cửa sau ra ngoài, vây quanh Bạch Vân Quan quấn một vòng lớn, đi vào cửa trước, coi như hắn có thể lăng không phi hành, cái này một vòng lớn cũng là mệt mỏi không nhẹ, dù sao hắn cũng bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Phi hành loại sự tình này, vẫn là gắng gượng tiêu hao linh lực, thế nhưng là Lữ Đào chân trước vào cửa, chẳng những không thấy được bất luận kẻ nào ánh mắt sùng bái, những người kia ngược lại là hoặc là nghiêng đầu không nhìn hắn, hoặc là liền hướng trên trời nhìn. Đây rốt cuộc là đi ý tứ a? Chẳng lẽ buổi tối hôm qua đem bọn hắn đều đắc tội, người hiện đại thế nào cả đám đều kiêu ngạo như vậy kiều đây này? Lữ Đào trong lòng trong nháy mắt hiện lên một vạn đầu thảo nê mã. Một hồi phiền muộn phía dưới, cúi đầu vội vã đi qua đám người, trực tiếp rơi vào ở giữa nhất lớn nhất cái kia trên lôi đài. Vương Thúc Nguyên cùng Tào Thịnh Mây đều có chút mộng bức. Cái này Lữ chấp sự muốn làm gì đây, không phải bọn hắn chuẩn bị kỹ càng kịch bản thật sao? Thế nào không theo sáo lộ ra bài đây này? Hai người đồng thời đứng dậy, nhìn đứng ở trong võ đài ở giữa Lữ Đào. Bá, Lữ Đào vung tay lên, rút ra phía sau lưng trường kiếm. Nguyên bản tại vỏ kiếm bên trong trường kiếm nhìn không chút nào thu hút, thế nhưng là theo thân kiếm rút ra, toàn bộ Bạch Vân Quan đều là lạnh lẽo, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống 10 độ, phảng phất nóng bức khí hậu xuống đột nhiên mở ra điều hòa không khí. Tất cả mọi người cảm thấy trong nháy mắt sảng khoái, trường kiếm xéo xuống dưới, thân kiếm giống như một cái băng long chập chờn long đầu, khí thế 10 phần. Hảo kiếm! Giang Thu ngồi tại đình hành lang bên trong, nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia thanh trường kiếm, đã tâm động. Kiếm này tên là Hàn Long, chính là khu ma chỗ bên trong thượng phẩm linh khí, hôm nay người thắng có thể đạt được kiếm này. Lữ Đào ánh mắt sáng rực, tiếp lấy bàn tay buông lỏng, cái kia thanh Hàn Long trường kiếm lăng không hạ lạc, trực tiếp xuyên thấu mặt đất thật dày thanh hoa tấm, chỉ lưu 1/3 thân kiếm tại mặt đất bên ngoài. Hàn Long phong mang,